Vũ Thần Chúa Tể, chương 2654, Vương Giả Cấp. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, có rất nhiều người mới vừa đi vào liền bị loại bỏ đi ra, bất quá rất nhanh mọi người liền kịp phản ứng, những thứ này một cái liền bị loại bỏ đi ra, đều là một ít tuổi siêu tiêu thiên công tác chủ muốn khảo hạch là thiên phú, mấy năm nay tuổi siêu tiêu người tiềm lực đã hao hết, gần như không có khả năng có người có thể thông qua khảo hạch, bọn họ đi vào, hoàn toàn là lãng phí thời gian mà thôi. Không đúng, những người này sau khi đi ra, làm sao tinh thần đều có chút không vượng. Thật đúng là, chẳng lẽ là khảo hạch thất bại, trong lòng thất lạc duyên cớ. Không đúng, trên người bọn họ thánh nguyên khí hơi thở dường như cũng giảm yếu một ít. Trên quảng trường khắp nơi đều thấy nghị luận, từng cái lộ ra vẻ mặt. Bởi vì, này chút bị loại bỏ đi ra người tiến nhập thời điểm còn tinh thần sáng láng, nhưng sau khi đi ra, lại như là bị rút lấy một chút tinh khí thần một dạng, biến phải suy nhược lên. Chư vị tiến nhập cổ thánh tháp khảo hạch không phải là không có điều kiện, nếu như thông qua khảo hạch có thể được cổ thánh tháp lực lượng gia trì, nhưng nếu là không có thể thông qua khảo hạch cổ thánh tháp sẽ lấy ra xuống đối phương một chút lực lượng, xem như cổ thánh tháp lực lượng bổ sung. Nửa bước thiên thánh cao thủ trầm giọng nói, bất quá chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, lấy ra lực lượng cũng không phải rất nhiều, bình thường tu luyện căn cơ thiên phú bất đồng, chỉ cần trăm năm thì có khả năng bổ sung trở về, không có đối căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Cái gì, còn có như vậy sự tình, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, kháo, không ít người nghe nói chỉ cần tu vi tại địa thánh ở trên võ giả, liền có thể tham gia thiên công tác võ giả khảo hạch, cái này cũng đưa tới vọt tới rất nhiều người, tiến hành báo danh, thật không nghĩ đến, nếu như không thông qua khảo hạch lại vẫn sẽ mất đi một phần lực lượng. Mặc dù chỉ là trăm năm tu vi, nhưng người nào không biết có tai họa ngầm hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, trận bên trên lập tức xôn xao. Yên lặng, thiên công tác nửa bước thiên thánh hừ lạnh một tiếng. Đây là tham gia khảo hạch nhất định trả giá thật lớn, nếu là chư vị có thành kiến nói, có thể rời khỏi khảo hạch ta thiên công tác tuyệt không truy cứu, nữa ồn ào, nghiêm trị không tha. Khí tức kinh khủng oanh nhiễu xuống, tức khắc trên sân lần thứ hai khôi phục yên lặng, mặc dù không thiếu trên mặt người đều có không cam lòng, nhưng vậy mà không có một người rời khỏi khảo hạch. Đây là tự nhiên, rất nhiều võ giả suốt đời thật vất vả mới có thể gặp được như vậy một cơ hội, ai nguyện ý buông tha. Không hơn trăm năm tu vi mà thôi, rất nhiều người đều đã tiêu hao lên. Theo khảo hạch tiến hành, cổ thánh tháp ở trên liên tục nở rộ đạo vệt sáng. Mỗi khi có người thông qua nhất tầng tháp khảo hạch, lúc này cổ tháp liền sẽ tương ứng để cho tầng kia phát quang, thành tích lại sẽ có khí linh tiến hành ghi lại, không có ai có thể ăn gian. Muốn thật có thể đã lừa gạt kiện thần khí này nói, thật so thông qua cửu tầng tháp còn khó hơn. Có chí vu trùng kích thành tích tốt người là không hẹn mà cùng lưu ở phía sau, muốn tới một áp trục đăng tràng. Sau một lát trước vạn người khảo hạch hầu như đã kết thúc, liên tục có người vào ra, bị loại bỏ, đều đã vượt qua vạn người đội ngũ, trong có 90, liền nhất tầng tháp cũng không vào vào, dư 10. Trong, lại chỉ có 10. Góc truyện audio.com, xông qua nhất tầng tháp tiến nhập tầng 2 trong tháp. Này cũng đã là một xác suất, mà tầng 2 trong tháp tiến nhập tầng 3 tháp vẫn là 10. Nói cách khác, một vạn cái người tham gia khảo hạch tiến nhập cổ thánh tháp trong, chân chính đều tiến vào tầng thứ 3, chỉ có một phần ngàn, khoảng chừng 10 người mà thôi. Mà 10 người này trong chân chính có thể xông qua tầng thứ 3, vẫn là 10. Xác suất, nói cách khác, một vạn người tiến nhập cổ thánh tháp chân chính có thể xông qua tầng 3, trở thành thực tập võ giả, khoảng chừng chỉ có một, có đôi khi thậm chí ngay cả một cái cũng không có. Đây là cái gì dạng xác suất? Một phần vạn, tất cả mọi người biến sắc đều biết thiên công tác khảo hạch khó, thật không nghĩ đến vậy mà sẽ khó đến mức độ này. Hoàn hảo trên sân người tham gia khảo hạch số lượng quá nhiều, trước đây chỉ là Thương Huyền Thành Tịnh Hội truyền thừa, liền hấp dẫn trăm vạn người thừa kế, hôm nay thiên công tác võ giả khảo hạch đặt ở Vân Châu, hấp dẫn Vân Châu cùng với phụ cận châu vô số cường giả, số lượng dĩ nhiên là muốn tại phía xa Thương Huyền Thành Tịnh Hội truyền thừa trên. Sau một canh giờ, liền cơ hồ có vài chục vạn võ giả tiến hành khảo hạch, mà thông qua khảo hạch chỉ có hơn 20 người mà thôi, với lại cũng chỉ là mới vừa thông qua tầng thứ 3, liền bị loại bỏ. Mà hơn 20 tên thông qua người, xác định như thiên công tác nửa bước thiên thánh cao thủ nói vậy, sau khi đi ra mỗi cái phi thường, phảng phất tại cổ thánh tháp ở bên trong lấy được một loại bổ dưỡng, trên thân khí tức mơ hồ biến phải phi thường lên. Xem ra này cổ thánh tháp khảo hạch thực sự có thể cho võ giả mang đến một chút về tinh thần biến hóa, chắc là cổ thánh tháp trong khảo hạch để cho bọn họ dò xét đến một loại thiên đạo chân lý, loại sửa đổi này, từ trong ra ngoài, không giống bình thường. Tần Trần nhìn kỹ này hơn 20 người, như có điều suy nghĩ, sớm biết có thứ hiệu quả này, hắn đều muốn tiến vào khảo hạch. Bất quá loại biến hóa này, sẽ phải tiêu hao cổ thánh tháp một ít năng lượng, nhưng so ra mà nói, cổ thánh tháp thu hoạch chắc chắn càng thật lớn, một cái thất bại võ giả cổ thánh tháp liền có thể hấp thu hắn 100 năm tu vi, nhiều như vậy người tham gia khảo hạch cộng lại, này cổ thánh tháp cuối cùng thu nhận bao nhiêu năng lượng. Nếu như không là thông qua người tham gia khảo hạch thật có thu hoạch Tần Trần đều kém điểm coi là này thiên công tác tiến hành khảo hạch xem, là vì thôn phệ thiên hạ võ giả tinh nguyên, như thế một phen đi xuống, nhất kiện thánh chủ chí bảo, phòng trường đều có thể chịu đựng đi. Đột nhiên, tầng thứ tư thân tháp triệt để sáng lên, có người hoàn toàn thông qua tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ năm. Rốt cục có thứ nhất thông qua 4 tầng cao thủ xuất hiện. Là ai thông qua tầng thứ tư khảo hạch? Mọi người trông mong mà đợi, liền thấy một cái khí thế bất phàm thiên kiêu từ trong đi tới. Là Nhạc Châu Tiết gia Tiết Vũ Kim thiếu chủ, là hắn, khó trách, Tiết gia tại Nhạc Châu thế nhưng thiên thánh thế lực Tiết Vũ Kim cũng là Nhạc Châu đỉnh cấp thiên kiêu, khó trách có thể thông qua tầng thứ tư khảo hạch nhưng đáng tiếc mới vừa gia nhập tầng thứ năm liền bị loại bỏ. Nếu như hắn có thể tại tầng thứ năm đứng vững cước bộ thông qua năm tháp liền có thể trở thành là vương giả cấp thiên tài. Gì còn có nói như vậy pháp? gocchuyenaudio.com, đó là đương nhiên, nếu không ngươi cho là cái khảo hạch này là làm gì? Ta nghe nói à, chỉ là nghe nói, này cổ thánh tháp là viễn cổ chí bảo, dùng để đối tương lai tiềm lực một loại kiểm tra, thông qua 5 tháp có thể gọi là vương giả cấp thiên tài, lục tháp là hoàng giả cấp, 7 tháp là đế giả cấp, 8 tháp là thánh cấp, 9 tháp. Cái thế cấp, đương nhiên, đây chỉ là một loại tiềm lực cũng không phải là nhất định, còn phải nhìn ngươi bản thân nỗ lực. Mẹ kiếp, dĩ nhiên là như vậy, những thuyết pháp này đều là có ý gì? Ta cũng chỉ là nghe nói à, nghe nói trên cơ bản có thể đạt đến vương giả cấp như vậy thiên thánh cảnh giới tất nhiên có khả năng đạt đến, mà một khi bước vào hoàng cấp đế cấp lại đại diện người này tại thiên thánh cảnh giới trong cũng có phi thường tiềm lực. Hí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, này cổ thánh tháp cũng quá trâu bò chút. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.